chợt nghe tim ấm giữa xa xôi. Gió mang ra biên khu đến chào anh câu ca một đêm mưa hoa yêu. Gió mang ra biên khu đến chào anh câu ca một đêm mưa hoa yêu. Gió mang ra biên khu đến chào anh câu ca một đêm mưa. Một buông câu trắng, một duyên đôi ta nên vỡ thành.

tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bầy nhân gian, để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần. Lộ trên có mây, khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả mây trôi với Đà Lạt ơi, xa rồi em có nhớ

đều dở dang, nhất tình mình thế thôi. Bye.

che cả người thương nóng giáo đã từng đêm nghe